Tốt nhất con rể, chương 1847 Thế giới đệ nhất sát thủ. Góc truyện audio.com. Tốt, Bách Nhân Đồ trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Ta mặc dù không có gì bạn bè thế nhưng nói thế nào cũng là thân ở cái nghề này, nghe ngóng một số việc còn có thể hỏi tham gia tới. Nói thế nào hắn cũng là thế giới sát thủ bảng 3 vị trí đầu sát thủ tại toàn bộ sát thủ giới cũng rất có uy vọng, nếu như muốn tại sát thủ đồng hành bên trong nghe ngóng một chút tin tức sẽ có rất nhiều người đoạt cho hắn lấy lòng. Nếu như có thể nghe ngóng đi ra hắn là nam hay là nữ, sở tại nơi nào, thân phận gì, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm Vũ híp mắt nói ra, chỉ có nắm giữ đủ nhiều có quan hệ với thế giới này đệ nhất sát thủ tin tức mới có thể tốt hơn mà làm đủ chuẩn bị. Mặc dù ở trong mắt Lâm Vũ thế giới này đệ nhất sát thủ uy hiếp kém xa vạn hưu thế nhưng cũng đồng dạng không thể khinh thường. Khả năng này nghe ngóng không ra, Bách Nhân Đồ lông mày hơi hơi nhăn lại trầm giọng nói ra. Có quan hệ với hắn tin tức kỳ thực ta lúc đầu cũng nghe qua thế nhưng không thu hoạch được gì, chỉ biết là cái này người không tên không họ, hết thảy đều là bí mật. Tìm không thấy có quan hệ với hắn bất kỳ tin tức gì sao? Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, chút điểm đều không có. Bách Nhân Đồ lắc đầu trong mắt hiện ra một tia dị dạng thần sắc trầm giọng nói. Cái này thậm chí đều cho chúng ta tạo thành một cái ảo giác, có lẽ trên đời này căn bản lại không tồn tại một người như vậy. Vậy hắn là thế nào nhận nhiệm vụ giết người đâu? Lệ Chấn Sinh tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Hắn nếu là sát thủ, dù sao cũng phải nhận nhiệm vụ a, nếu nhận nhiệm vụ, vậy hắn liền phải cùng người tiếp xúc a, chỉ cần hắn cùng người tiếp xúc liền có người từng thấy hắn, vậy khẳng định liền có thể thăm dò được có quan hệ với hắn tin tức. Lệ đại ca nói có đạo lý, Lâm Vũ cũng tiếp theo nhẹ gật đầu, tên sát thủ này luôn không khả năng làm được ngăn cách đi. Hắn xưa nay không nhận nhiệm vụ. Bách Nhân Đồ lắc đầu thấp giọng nói. Nói đến đây ta còn phải cảm tạ hắn, chính là bởi vì rất nhiều cố chủ liên lạc không được hắn, cho nên mới đem đơn đặt hàng bỏ vào ta chỗ này. Không tiếp nhiệm vụ, Lệ Chấn Sinh hơi sững sờ tức giận nói. Không tiếp nhiệm vụ gọi là cái gì sát thủ, giống hắn loại này cấp bậc sát thủ, đều là chính mình chọn lựa cố chủ. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, chính mình chọn lựa cố chủ. Không sai, hắn không chỉ chính mình chọn lựa cố chủ, hơn nữa còn chính mình định giá cách. Cơ hồ mỗi một đơn đều là giá trên trời. Bách Nhân Đồ lúc nói chuyện chính mình trong hai mắt cũng không khỏi nhảy vọt lên sáng rực quang mang, đối với tên sát thủ này dưới truyền kỳ tính chất nhân vật hắn đồng dạng hết sức tò mò, cũng đồng dạng có chút sùng bái. Hắn đối những đại gia tộc kia, xí nghiệp lớn động tĩnh tựa hồ 10 phần hiểu rõ, gia tộc nào hoặc là xí nghiệp có phiền toái, hắn liền sẽ chủ động xuất hiện, phái người nói cho đối phương biết hắn muốn giá cả, cơ hồ không có gia tộc cùng xí nghiệp sẽ cự tuyệt hắn, đắt đi nữa giá cả bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận, bởi vì ý vị này, thế giới này đệ nhất sát thủ đứng tại bọn hắn bên này. Bách Nhân Đồ tiếp tục nói, góc truyện audio.com. Chỉ cần những đại gia tộc này cùng xí nghiệp gật đầu, cuộc mua bán này coi như xác định, cũng không cần tiền đặt cọc, cũng không cần bất luận cái gì hứa hẹn, không bao lâu, bọn hắn đối đầu liền sẽ từ nơi này trên thế giới biến mất, bọn hắn chỉ cần đem tiền đánh vào chỉ định tài khoản là được rồi. Vậy những này đại gia tộc nếu là quỵt nợ đâu? Lệ Chấn Sinh nói xong lắc đầu tự hỏi tự trả lời nói. Không thể nào, ai dám lại hắn sổ sách a? Bách Nhân Đồ nhìn hắn một cái, nói ra. Đừng nói, thật là có người lại qua hắn sổ sách, không có kịp thời cho hắn đánh kiểu. Ồ, thật là có người dám làm. Lệ Chấn Sinh không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút kinh kỳ. Bất quá cái này người ngược lại không phải bởi vì quỵt nợ mà quỵt nợ, chỉ là muốn ép tên sát thủ này hiện thân, gặp mặt một lần. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Nghe nói lúc ấy hắn thuê 4 nhánh nổi danh thế giới thuê lính đánh thuê bộ đội bảo hộ hắn an toàn, chờ đợi thế giới này đệ nhất sát thủ xuất hiện, thế nhưng kết quả là, hắn vẫn phải chết. Hắn chết, hắn thuê những cái kia thuê lính đánh thuê tổng không đến mức chết hết a, chẳng lẽ liền không ai nhìn thấy tên sát thủ kia bộ dáng. Lệ Chấn Sinh mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ truy vấn. Đám kia thuê lính đánh thuê một cái thụ thương đều không có, bọn hắn căn bản cũng không có cùng tên sát thủ này đánh qua đối mặt. Bách Nhân Đồ cau mày nói ra, bọn hắn bảo hộ người chết trong vòng 2 giờ, bọn hắn mới phát hiện. Kỳ thực chết cái này người các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, chính là 8 năm trước chết đi vị kia, đại danh đỉnh đỉnh Saka Do Trinh Thánh Giáo Đại Chủ Giáo Raun. Visa, Raun, Visa là hắn giết chết. Lệ Chấn Sinh mở to hai mắt kinh ngạc nói. Danh xưng sử thượng thập đại án chưa giải quyết Raun, Visa tử vong án, nghe nói như thế, Lâm Vũ cũng không khỏi thần sắc biến đổi, đối với Raun. Visa, hắn đồng dạng không xa lạ gì thế giới ngũ đại tông giáo chủ một trong. Không chỉ là Raul, vì giả án, phỏng đoán cẩn thận, trên thế giới tối thiểu còn có 3 lên tử vong án chưa giải quyết, đều là hắn làm. Bách Nhân Đồ tiếp tục nói, vậy ngươi nhưng biết, hắn là thế nào tại nhiều người như vậy bảo vệ dưới, không kinh động bất luận kẻ nào, giết chết Raul. Visa, Lệ Chấn Sinh duỗi thẳng cổ, không kịp chờ đợi hỏi. Cách chương.